Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chi Ninh quơ hai tay. Trong lúc bối rối, tay của anh ta đánh trúng mặt nữ quỷ. Trên mặt nữ quỷ lập tức nổi lên một cỗ khói đen. Ả trợn mắt tròn xoe, cấp tốc lui về phía sau mấy bước. Đáy mắt mang theo phẫn uất và thương tâm. Anh Lục, trên người anh mang theo thứ gì vậy? Lục Chi Ninh liền giật mình, lập tức nhớ tới lá bùa trong túi. Nhưng bây giờ là trong mộng, chẳng lẽ lá bùa xê ân theo tới luôn sao? Anh ta kinh ngạc sờ túi, đúng là mò được một lá bùa. Trong lúc bối rối, đáy mắt Lục Chi Ninh hiện lên mấy phần ý cười. Theo hành động lấy lá bùa ra của Lục Chi Ninh, lá bùa tỏa ra kim quang nhàn nhạt, ép nữ quỷ lại lui về phía sau mấy bước. Nữ quỷ ủy khuất mà khổ sở. Anh Lục, anh đã nói muốn cưới em, người sao có thể cầm lá bùa đối phó ta đây? Thấy nữ quỷ ủy khuất, Lục Chi Ninh còn ủy khuất hơn cả cô ta. Chị gái, tôi và chị vốn không quen biết, là chị đột nhiên chạy tới quấn lấy tôi. Hơn nữa tôi ngay cả một cô bạn gái cũng không có, làm sao có thể từng nói muốn cưới chị được. Nhà họ Lục anh ta gia phong rất nghiêm. Anh ta là cẩu độc thân vạn năm. Từ khi sinh ra đến bây giờ, vẫn luôn là một con chó độc thân. Lúc còn nhỏ, người trong nhà không cho phép anh ta yêu sớm. Lúc lớn tuổi hơn thì có một cái tấm gương như Nguyên Tam gia. Anh ta càng chỉ muốn cố gắng gây sự nghiệp. Nguyên Tam gia và anh ta tuổi tác xem nhau, nhưng Nguyên Tam gia sớm đã là nhân vật cực kỳ lợi hại trong giới. Bình thường, người trong nhà cũng đều sẽ ở trước mặt anh ta nhắc đến Nguyên Tam gia, đủ loại khích lệ và hâm mộ, mà Lục Chi Ninh ở dưới loại áp lực này, trong lòng trong mắt đều chỉ có sự nghiệp. Anh ta và loại phú nhị đại chơi bời lêu lổng Sở Lâm kia một chút xê ân không giống. Anh ta thật sự chính là một người đàn ông tốt nhất thế giới này. Loại chuyện lừa gạt tình cảm con gái này tuyệt đối không xảy ra. Lục Chi Ninh suy nghĩ, chẳng lẽ nữ quỷ này nhận lầm người? Anh ta đang suy tư làm sao mở miệng, đã thấy hắc khí sau lưng nữ quỷ tăng vọt. Nhìn dáng vẻ này hình như tức giận, Lục Chi Ninh có chút hoảng hốt, nắm thật chặt lá bùa trong tay. Anh ta chìa lá bùa ra đối diện nữ quỷ, làm bộ trấn định nói, cô đừng tới đây, tôi biết đại sư rất lợi hại, cẩn thận cô ấy sẽ thu phục cô. Thần sắc của nữ quỷ từ ủy khuất dần dần trở nên dữ tợn. Em toàn tâm toàn ý yêu anh chờ anh lại còn muốn tìm người thu phục em. Đã như vậy, anh Lục, anh cùng em xuống địa ngục đi. Giọng nói u oán cay ếch. Âng bê, của nữ quỷ phiêu đãng khắp bốn phía. Sương mù tràn ngập trong rừng rậm xê. Âng dần dần biến thành khói đen. Lục Chi Ninh hai chân run lên, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Anh ta thật sự rất oan uổng. Anh ta giãy giụa muốn chạy trốn. Trong làn khói đen, anh ta không cách nào phân rõ phương hướng. Bởi vì chạy vội vàng, dưới chân trượt đi, bịch một tiếng té ngã trên đất. Lục Chi Ninh không quan tâm đến việc xem xét thương thế, vô thức nắm chặt lá bùa trong tay. Đã thấy trong tay đột nhiên trống không. Anh ta ngẩng đầu, bên trong khói đen hiện ra lá bùa có kim quang nhàn nhạt cách anh ta hơn nửa mét. Đúng là vừa rồi khi ngã sấp xuống, không cẩn thận buông lỏng tay, lá bùa từ trong tay rớt ra ngoài. Thấy vậy, con người Lục Chi Ninh co rụt lại, vội vàng muốn đi lấy lá bùa của mình. Lại ngay lúc này, một trận tà phong thổi tới, lá bùa theo gió bay đi. Lục Chi Ninh trong lòng hoảng hốt, cơn gió này rõ ràng chính là nữ quỷ kia quấy phá. Thanh âm lạnh như băng đột nhiên dán bên tai anh ta vang lên. Anh Lục, em đã bắt được anh rồi. Không có lá bùa, anh cũng chỉ có thể cùng em xuống địa ngục thôi. Trong thanh âm mang theo mấy phần ý cười, nhưng bỗng nhiên khiến Lục Chi Ninh nổi lên một lớp da gà. Bởi vì giờ phút này, cả người anh ta bị áp chế, trên thân tựa như là có sức lực ngàn quân, khiến cho anh ta không cách nào đứng dậy. Anh ta rụt rụt thân thể, lạnh cả người, lông tơ trên người cũng dựng đứng lên, móng tay đỏ tươi như máu chậm rãi rơi vào trên mặt Lục Chi Ninh. Ngón tay khẽ nhúc nhích, cô ta âm trầm nói, anh nói xem, là chúng ta xuống địa ngục trước, hay là em bị đại sư do anh tìm tới thu phục trước đây? Lục Chi Ninh, hu hu, anh ta không dám trả lời câu hỏi này. Anh ta đương nhiên hy vọng nữ quỷ này bị thu phục trước. Nhưng bây giờ anh ta ở thế hạ phong, anh ta không dám nói, anh ta chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Nữ quỷ thấy anh ta không lên tiếng, mỉm cười, lộ ra hàm răng vừa dày vừa trắng. Con mắt Lục Chi Ninh trợn trừng lên, cô đừng tới đây, cô đừng có cười với tôi. Cô há miệng ra cứ như là cái miệng lớn như chậu máu vậy đó. A a a, quả thật đáng sợ muốn chết. Mắt thấy nữ quỷ há cái miệng lớn như chậu máu ra, sắp lại gần anh ta, Lục Chi Ninh vừa sợ vừa đau lòng. Lá bùa bị anh ta làm mất rồi. Anh ta ở trong giấc mộng xê ân tìm không thấy Tô đại sư. Chẳng lẽ anh ta phải chết trong tay nữ quỷ này một cách vô duyên vô cớ như vậy sao? Thật khó chịu, cho dù có chết, có thể cho anh ta một cái chết tương đối thể diện chút không? Vào thời khắc sắp gặp cái chết, Lục Chi Ninh thống khổ nhắm nghiền hai mắt. Anh ta bị ép phải đón nhận cái chết. Phải chết như vậy sao? Lục Chi Ninh ai oán không thôi. Anh ta ở trong lòng âm thầm suy nghĩ cả đời này của mình. Nói thật, anh ta còn có chút không cam tâm. Sự nghiệp của anh ta còn chưa theo kịp bước chân của Nguyên Tam gia đã phải kết thúc à, hãy cho anh ta một cơ hội. Anh ta, đợi đã, hình như có gì đó không đúng thì phải. Lục Chi Ninh cảm giác trên thân chợt chợt nhẹ. Cái kia đạo áp chế hắn lực lượng đáng sợ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hắn thận trọng mở ra một con mắt, thử thăm dò nhìn một chút phía trước. Thân ảnh quen thuộc đập vào mi mắt. Lục Chi Ninh bỗng nhiên mở mắt ra nhìn lại. Anh ta nhìn thấy bóng dáng của Tô Cẩm. Trong lòng mừng rỡ, khuôn mặt tràn đầy vui sướng. Tô đại sư, Tô Cẩm khẽ gật đầu với Lục Chi Ninh. Thái độ hiền hòa hỏi anh ta. Vẫn ổn chứ, Lục Chi Ninh. May mắn Tô đại sư tới kịp thời. Nói xong lời này, Lục Chi Ninh giật mình ý thức được nữ quỷ đó đâu rồi. Nữ quỷ đâu rồi? Lục Chi Ninh vừa quay đầu lại, liền thấy nữ quỷ khí thế hung hăng dương nanh múa vuốt, đang bày ra dáng vẻ muốn chiến đấu. Tô Cẩm một tay kéo Lục Chi Ninh ra phía sau cô. Ánh mắt cô lãnh đạm nhìn nữ quỷ. Cô không phải là đối thủ của tôi. Nữ quỷ nhìn Tô Cẩm một chút, lại nhìn Lục Chi Ninh trốn ở phía sau, bên trong miệng phát ra thanh âm ôi ôi ôi. Lục Chi Ninh, không phải cô ta biết nói chuyện sao? Tô Cẩm phát ra loại thanh âm này là bởi vì cô ta tức giận. Lục Chi Ninh, Tô đại sư, mau lấy pháp khí của cô ra đi. Tô Cẩm quay đầu liếc anh ta một cái, có chút không hiểu nổi. Đối phó với nữ quỷ cấp bậc này nào cần phải lấy pháp khí? Tô Cẩm hừ lạnh một tiếng. Cô ta tức giận, tôi còn không vui đâu. Tôi mà không vui thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nữ quỷ này thế mà thả khói đen ra mê hoặc tầm mắt của cô. Bằng không cô đã sớm tìm được Lục Chi Ninh rồi. Cũng không phải cô không phá giải được khói đen mà thật sự là những khói đen này đều là âm khí của nữ quỷ biến thành. Cũng không biết nữ quỷ này đã bao lâu không đánh răng. Âm khí phun ra lại hóa thành khói đen. Trong khói đen xen lẫn mùi vị không nói ra được. Vừa chua vừa thối lại ẩm mốc. Siêu cấp khó ngửi. Quả thật buồn nôn muốn chết. Tô Cẩm ghét bỏ vung ra một lá bùa. Lập tức, khói đen tràn ngập trong rừng rậm toàn bộ tiêu tan. Lục Chi Ninh nhìn thế giới đã rõ ràng. Phảng phất trước mắt rộng mở sáng sủa. Cách chương.